Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 935, ngoài ý muốn hôn, chương 943, ngoài ý muốn hôn cứ như vậy. Nữ thần công hội trực tiếp sát nhập đến Tuyết Nguyệt trong công hội. Vừa vặn hai cái công hội thành viên cũng đều nhận biết. Không có vấn đề gì lớn, nhưng nữ thần công hội dù sao nhiều người, mà lại Tuyết Nguyệt quản lý hình thức cùng cũng nữ thần công hội không giống. Những này đều cần chậm rãi giải quyết, Đoạn Thu mấy ngày nay không có việc gì, vẫn tại nữ thần công hội thương lượng với Vin Games chuyện này. Trước đó không có nói cho ngươi, vừa vặn hiện tại nói cho ngươi, chúng ta về sau mục tiêu là thành lập trụ sở mới cùng trạm không gian. Tại thành Thiên Phong trên không nhân loại liên bang đã xây thành trạm không gian. Đoán chừng khoảng cách thăng cấp đến cấp 3 thành thị sẽ không quá xa, Đoạn Thu nói. Vin Games nghe xong trong lòng lại là giật mình, Đoạn Thu cùng Tuyết Nguyệt công hội cho nàng quá nhiều kinh ngạc. Mỗi một lần cơ hồ đều có thể đổi mới nàng đối Tuyết Nguyệt nhận biết. Người xác định sao, trạm không gian a? Nàng đứng lên có chút không tin nói. Từ trước đó chưa hề nói trạm không gian sự tình, cho nên Vin Games cũng không biết. Người không nghe lầm, chính là không gian đứng, Đoạn Thu phi thường bình tĩnh nói. Về sau đem Vin Games lại cho ấn vào cắt bên trên, lúc này mới tiếp tục nói. Ta lần này trở về mang tới không chỉ là hàng không mẫu hạm. Ở trong vũ trụ còn có một chiếc trung cấp vũ trụ chiến hạm. Đó cũng không phải trọng yếu nhất. Tại Tuyết Nguyệt hậu phương bị ma pháp trận che khuất khu vực. Chỗ nào cũng có một chiếc kiến tạo tốt vũ trụ chiến hạm. Cái này hai chiếc vũ trụ chiến hạm có thể trợ giúp chúng ta rất nhanh đem trạm không gian tạo dựng. Lên, không nghĩ tới các người cũng sớm đã bắt đầu triển khai quá không? Trách không được nhìn trời phong thành gần nhất sinh một ít chuyện không quan tâm. Xem ra ta lựa chọn là chính xác, Vin Games vừa cười vừa nói. Đoạn Thu liếc nàng một cái. Sau đó từ trong không gian giới chỉ móc ra núi nhỏ đồng dạng dày giấy ma pháp chương. Đây đều là duy nhất một lần khế ước quyển trục. Chính là gia nhập Tuyết Nguyệt cần ký kết, Đoạn Thu đem những này quyển trục mang lấy ra nói, trước cho ngươi nhiều như vậy, đây là gia nhập Tuyết Nguyệt nhất định phải ký kết, phòng ngừa tin tức của chúng ta để lộ hoặc là nhân tài làm phản, ngươi từ chỗ nào làm nhiều như. Vậy khế ước quyển trục, Vin Games thì quái nhìn xem Đoạn Thu, hắn trong không gian giới chỉ trang đều là cái gì? Chẳng lẽ Đoạn Thu đã sớm biết nữ thần sẽ nhập vào Tuyết Nguyệt? Mua được, Đoạn Thu cười hắc hắc nói. Không tính nói, ta cũng muốn ký kết sao? Nàng nhếch miệng cầm lấy một chương quyển trục hỏi. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Ngươi không cần, ta tin tưởng ngươi, khế ước quyển trục bên trong có đối tầng quản lý ký kết. Nhất định phải làm cho tất cả tầng quản lý đều ký kết. Kế hoạch của chúng ta không thể truyền ra ngoài, ngươi liền không sợ ta làm phản sao? Vin Games tới gần Đoạn Thu ôn nhu nói. Đoạn Thu thân thể về sau co rụt lại. Ngươi bình tĩnh, mặc dù chúng ta quan hệ rất tốt, nhưng còn chưa tới một bước này. Ồ, nghe được Đoạn Thu nói như vậy. Vin Games không lùi mà tiến tới trực tiếp đem Đoạn Thu bích đông tại cát bên trên vừa cười vừa nói. Thật sao, ngươi hy vọng chúng ta là, lời còn chưa nói hết cửa phòng liền bị đẩy ra. Nghe được thanh âm sau Vin Games dọa một đầu, ai biết thân thể hướng phía trước chợt nhẹ đối diện liền hướng phía Đoạn Thu ép tới. Đoạn Thu cũng ngây dại, về sau hai người liền thân ở cùng nhau, nhìn giống như là Vin Games cưỡng hôn Đoạn Thu đồng dạng, thúc đẩy nhóm chính là Phó Hội trưởng Thiên Tuyết, nàng nhìn thấy một màn này sững sờ. Ngay sau đó lập tức đóng cửa lại hi hi ha ha nói. Oa, tỷ tỷ, các ngươi, hai người dừng lại tại màn này dài đến 5 giây. Ngay sau đó Vin Games mới phản ứng tới. Nàng lập tức nhảy dựng lên sắc mặt đỏ bừng. Nhìn xem Đoạn Thu cùng xông vào cửa Thiên Tuyết không biết nói cái gì. Đoạn Thu nháy nháy mắt, hắn mở miệng trước nói. Mọi người bình tĩnh, chuyện gì cũng từ từ. Thiên Tuyết nhìn xem thẹn thùng Vin Games cười hì hì nói. Tỷ tỷ, ta ta thấy được, hai người các ngươi đang hôn ai? Ngươi còn nói, Vingames lúc này cũng không dám nhìn Đoạn Thu. Nàng đỏ mặt nhìn Thiên Tuyết nói. Hi hi, Thiên Tuyết cười kéo lại Vingames tay nói. Không sao, ta sẽ không nói cho người khác. Không nghĩ tới tỷ tỷ cũng thích Đoạn Thu, cái gì gọi là ư? Đoạn Thu nghe xong sững sờ hỏi. Thiên Tuyết chớp chớp mắt to xinh đẹp về sau nói. Chính là có rất nhiều người đều thích ngươi. Ta cũng thích ngươi đâu. Ta thế nhưng là ngươi nhỏ mê muội. Hi hi, Đoạn Thu lườm hắn một cái. Xem ra hiện tại là đàm không thành. Đoạn Thu đành phải đứng dậy nói. Đây là khế ước, ngươi nhớ kỹ trợ giúp tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ ký kết. Ta về trước công hội một chuyến. Hôm nào tới, được rồi, thường tới chơi nha. Đoạn Thu thật nhanh rời đi nữ thần công hội. Nếu như tại tiếp tục chờ đợi nói không chừng sẽ xuất hiện khống chế không nổi tình huống. Về tới Tuyết Nguyệt lãnh địa, Đoạn Thu kiểm tra một hồi giao dịch hệ thống. Hiện đã bán ra 300 vạn tinh thần tiền tệ. Hiện tại còn thiếu một chút liền có thể để giao dịch hệ thống thăng cấp. Giao dịch hệ thống thăng cấp qua đi, Tiểu Cầm liền có thể ra. Liên quan tới Tiểu Cầm là thế nào biến thành giao dịch hệ thống trí năng? Nàng cùng Chỉ Liên đều chưa hề nói. Xem ra là kinh lịch vô cùng nguy hiểm tình huống. Nhưng dạng này Đoạn Thu có thể nói cùng Tiểu Cầm mãi mãi cũng sẽ không chia lìa. Xử lý một chút công hội sự tình. Về sau Đoạn Thu liền bắt đầu chờ đợi. Sau một ngày nữ thần công hội tuyên bố cùng Tuyết Nguyệt sát nhập tin tức truyền khắp thành Thiên Phong. Từ khi Đoạn Thu rời đi về sau, Tuyết Nguyệt công hội tồn tại cảm liền thẳng tắp hạ xuống. Mà lại kinh lịch các đại công hội sát nhập, thậm chí có chút mạo hiểm giả đã quên đi Tuyết Nguyệt công hội. Hiện tại nữ thần công hội bỗng nhiên bày tin tức này, lập tức để đông đảo mạo hiểm giả bắt đầu thảo luận. Mọi người lúc đầu tưởng rằng Tuyết Nguyệt gia nhập nữ thần công hội, hay là lên một cái tên mới. Nhưng không nghĩ tới là, nữ thần tuyên bố gia nhập Tuyết Nguyệt, mới tới đến thành Thiên Phong mạo hiểm giả lúc này mới biết được. Nguyên lai có một cái cường đại công hội một mực xếp hạng ở phía sau. Chỉ là phi thường điệu thấp mà thôi, mà Tuyết Nguyệt ngoại giao cũng ở thời điểm này ra tuyển nhận thành viên mới tin tức. Trong lúc nhất thời có không ít mạo hiểm giả mộ danh mà tới. Đoạn Thu không có đi quản những chuyện này, mà là tại lãnh địa ra cái này đến cái khác mệnh lệnh. Muốn thành lập trạm không gian cùng trụ sở mới, liền cần đại lượng vật tư, mà những vật tư này muốn từ giờ trở đi chuẩn bị. Tàu ngưng xương làm thu thập tài nguyên chủ lực, trước ra, dẫn đội là Karina, từ trước bọn người không hiểu rõ thành Thiên Phong tình huống chung quanh. Cho nên chỉ có thể phụ trợ, một loại thánh cấp cùng thiên cấp cường giả cứ như vậy ra. Các nàng muốn đi xa xôi phế tích thành thị vơ vét tài nguyên. Ngoại trừ tàu ngưng xương, thiên cấp ngũ đoạn trở lên cùng thánh cấp cường giả cũng mang theo 10-20 người ra, mỗi cái tiểu đội đều chuẩn bị một khung nhiều chức năng chiến cơ. Đây là Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua Samani 300 vạn tinh thần tiền tệ trực tiếp. Hao tốn 2/3. Dùng 200 vạn tinh thần tiền tệ mua hơn 40 đỡ chiến cơ. Những chiến đấu cơ này mặc dù không phải tốt nhất, nhưng dùng để thám hiểm là đầy đủ. Hết chương.